Chương 269 Thiên sứ thân thể hiểu một chút. Đế đô sóng gió đột nhiên tới, chợt liền lại không hề có một tiếng động kết thúc. Trên Internet dư luận, theo một phần siêu tự nhiên quản lý tổng cục quan phương báo cáo hiện ra mà kết thúc. Đại khái nội dung đơn giản chính là Chu Sùng Cửu loại việc xấu cùng không phải, mặc dù bị giết, là siêu tự nhiên quản lý cục gây nên, cũng nhờ vào đó cảnh cáo những kia còn chưa ghi danh vào sách siêu phạm giả nhóm, thiếu làm sằng làm bậy là hổ làm cung cấp. Mặc dù quan phương trong báo cáo chưa từ NG xuất hiện Vương Mặc Bạch tên, nhưng toàn bộ Internet vẫn là lại một lần sôi trào. Vương Mặc Bạch cái này đến từ Kim Thành cá mặn kiếm tiên, cũng lại một lần trở thành anh hùng đại danh tử. Trở lại Kim Thành trên phi cơ, Vương Mặc Bạch một thân một mình ngồi cạnh cửa sổ vị trí, nhìn ngoài cửa sổ tầng tầng mây trắng, yên lặng không nói. Chủ nhân, thế nào cảm giác, ngươi lại không vui đây? Cờ tí nạ thanh âm tại Vương Mặc Bạch trong óc truyền ra, mang theo một chút mờ mịt cũng không hiểu, chủ nhân đại thù đến báo, thế nào còn lo lắng chủ nhân là đang lo lắng tiểu di đi? Ô nhỉ thanh âm cũng đi theo truyền ra. Chu gia trong đại viện xảy ra hết thảy, các nàng đều thấy ở trong mắt, các nàng vốn cho là các nàng chủ nhân sẽ vô tình đem Chu gia lão gia chủ chém chết. Bắt đầu các nàng, đối toàn bộ Chu gia trừ Chu Niệm Vi đều không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng ở Chu Chính Trung nói ra tất cả mọi chuyện trải qua sau, các nàng mới phát hiện, Chu lão gia chủ mặc dù hồ đồ ngu muội, nhưng tội không đáng chết. Cho nên, khi nhìn đến Chu Niệm Vi đứng ra hướng các nàng chủ nhân cầu xin thời điểm, các nàng cũng vào thời khắc ấy âm thầm đổ mồ hôi hột. Không phải các nàng lo lắng Vương Mặc Bạch thật sẽ giết Chu lão gia chủ, cũng không phải các nàng đột nhiên sinh lòng chắc cẩn tâm, đồng tình Chu lão gia chủ, mà là lo lắng Vương Mặc Bạch cùng Chu Niệm Vi giữa sẽ bởi vì này chàng ân oán xa lánh. Các nàng lý giải Chu Niệm Vi, thân là người nữ, nếu như tại dưới tình huống như vậy nàng nếu là lại không đứng ra, nàng kia thì không phải là cái kia không tiếc buông tha cả gia tộc cũng muốn hộ Vương Mặc Bạch huynh muội Chu Toàn Hiền lành nữ nhân. May mắn, các nàng chủ nhân mặc dù quả quyết sát phạt, nhưng cũng không phải là người vô tình. Mặc dù hắn chém xuống trường kiếm, lại không có giết chết Chu gia gia chủ. Chỉ là, cái kia một kiếm phải vung xuống, bởi vì, Chu Niệm Vi làm người nữ, hắn là như vậy làm người. Đứng ở mỗi người lập trường, cái kia một kiếm đều phải vung xuống. Không giết Chu gia gia chủ, không có khác nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì Vương Mặc Bạch quan tâm hắn tiểu di. Như trước cụ tạ hạ các nàng tại trong đám thảo luận đề tài một dạng, biết nàng biết, nghĩ nàng suy nghĩ. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Bởi vì ố nỉ truyền tin. Trong đám đàm luận cũng là dị thường kịch liệt. Kuzo Saki Ichigo, ha ha, đây mới là ta quen thuộc quản lý viên nha, không có bởi vì cừu hận mà hoàn toàn mê thất chính mình. Nếu là hắn thật huy kiếm chém xuống Chu lão gia chủ thủ cấp, vậy hắn ngày sau cùng hắn tiểu di sống chung, liền lại lấy không trở về được lúc trước, ta thích như vậy mà bạch, quả quyết sát phạt cũng không máu lạnh, sinh động, thật nam nhân. Ezen Sasuke, các ngươi thấy là cái này sự kiện trải qua, mà ta nhìn thấy, chính là một cái đại nam hài từ một người nam nhân biến chuyển. Không thể chối, tại sự kiện lần này trong, Mặc Bạch quả quyết sát phạt thủ đoạn cùng với đối mặt hắn tiểu di lúc chợt lóe lên nhu tình để cho ta rất kinh ngạc, rất khó tưởng tượng, tại dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể thu phóng tựa như khống chế tâm tình mình. Mặc dù quá trình có một ít nho nhỏ tì vết, nhưng so với giết chết Chu gia gia chủ đến, còn sống người quan trọng hơn không phải sao trải qua chuyện này, Mặc Bạch vương giả chi khí đã tự nhiên. Tương lai, vô hạn có hy vọng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, Ezen đại lão, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi phát ra như vậy than thở đây. Ngươi quả nhiên vẫn là thay đổi ai chính là, ta thế nào cảm giác Chu gia gia chủ còn sống mới là một loại hành hạ đây hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn hồ đồ cùng ngu xuẩn đưa đến, nữ nhi chết oan. Con trai lớn tư thông với địch phản bội, đại tôn tử không có thành tựu, quan nhi chết không nhắm mắt, hết thảy các thứ này hết thảy đều đưa là hắn cuộc đời còn lại ác ngộng. Cho nên, chẳng lẽ chỉ có ta một cái người cảm thấy, Mặc Bạch lưu Chu gia lão gia chủ một cái mạng, không chỉ có chỉ là quan tâm hắn tiểu di đây. Hoa, ta tư tưởng, có phải hay không quá hắc ám xạ hỏa mù dạ cả su mì gạo cả ủ ta hạ, đây là bỡ lạ. Trong đám đề tài thế nào chuyển tới nhân tinh cái này thâm ảo đề tài đi lên giang hồ cấp cứu, ta tại quán cà phê gặp phải một cái nữ nhân xinh đẹp, nàng không cẩn thận tại phía trước ta thả một cái giám, ta ta nên nói cái gì mới có thể không để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Thích nhất kem dâu tây bở lạ, ngươi thế nào luôn là gặp phải tại trước mặt ngươi đánh giám nữ nhân trước một cái cao thủ không phải nói qua cho ngươi sao hôm nay phòng, có chút huyên náo a bở lạ, mấu chốt là, trong quán cà phê không có gió a toàn thể thành viên, có đại lao báo cho biết sao tại tuyên trở. Cầu hoa tươi mặc bạch, không bở lạ, ngươi liền đối với nàng nói, ngươi cái này thanh âm, rất đặc biệt a xạ hòa mù dạ, cho, mặc bạch. Người đây coi như là thần trả lời sao thích nhất kem dâu tây, thần đặc biệt sao khẩu âm đặc biệt, quả nhiên ngươi mới là cao thủ A hệ dạ, hoa, mặc bạch ca ca, ta nghĩ ngươi. Mặc bạch hệ dạ, ta cũng nhớ ngươi, tiểu khả ái. Sẽ lẹn, tiểu khả ái đông phương bạch, tiểu khả ái sĩ dị cụ dầu cổ, tiểu khả ái mặc bạch, ta, chẳng lẽ nói sai chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hệ dạ khả ái cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, khả ái là khả ái. Chỉ là từ trong miệng ngươi gọi ra, luôn cảm giác có chút khác sở hữu mặc bạch, không cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi nội tâm trước sau như một hắc ám sao ta có thể có cái gì có thế đồ, hệ dạ vẫn là hài tử á hệ dạ, mặc bạch ca ca, ta có thể. Mặc bạch, ẹn du ô gạo, mặc bạch san, ngươi chuyện đều làm xong sao làm xong nói, vào trò chơi đi. Ngươi đều một số thời khắc không có lên trò chơi. Mặc bạch, thật đúng là, ngươi chờ một chút. Ta cái này liền lên hảo. Xa hoa mù dạ toàn thể thành viên, các vị có phát hiện hay không, người nào đó vào đàn đến bây giờ, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra ba loại, cái này, có chút kinh sợ a mặc bạch, đùa tới kinh sợ. Ta có thể nói cao y gì, ô nỉ chan đều cho các ngươi tình hình thực tế truyền tin, chẳng lẽ ta còn uổng công vô ích lặp lại một lần xa hoa mù dạ, tốt đi, là ta nghi ngờ. Skizuku Zoko. Nghi ngờ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, nghi ngờ sổ củ hảo mì xạ kỳ, nghi ngờ nhiều cái gì tâm lo lắng sao xạ hòa mù dạ, cáo tử. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, khác không có ý tứ. Người nào còn không biết trong lòng ngươi về điểm kia tính toán xạ hòa mù dạ, vân vân vân, ta lo lắng mặc bạch tốt đi. Mặc bạch, nếu là ngươi nghĩ tìm người cầm đuốc soi dạ đàm, ta hiện tại liền cho ngươi mở ra lối đi. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, ngoan đậu. Mạc Bạch, ta cũng có thể thiên sứ ngạ, à, các người đám tiểu hài tử này thật đúng là có thú. Mạc Bạch, thiên sứ thân thể hiểu một chút sổ củ háo mì xạ kỳ, ủ tạ hạ, xạ họa mù dạ đông phương Bạch, tới một nhân vật hung ác.